Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 530, một viên đạn. Muốn người tính mạng, đế quốc, màu đỏ trong phòng, đế quốc hoàng đế, cùng với mấy tên các trưởng lão, sắc mặt đều là phi thường khó coi. Tiên sinh, cao nhân thật sự nói qua, sẽ hỗ trợ sao? Ngũ trưởng lão mở miệng, âm thanh run rẩy. Đế quốc hoàng đế gật đầu, trong miệng một tiếng. Thế nhưng là, căn cứ Thái Sơn khu bên kia truyền về tình báo, Thiên đình phái ra thần cấp cường giả, số lượng đạt đến 100.000. Ngũ trưởng lão nói đến đây lúc, sắc mặt đều là trắng bệch. 100.000 thần cấp cường giả a. Hiện tại toàn bộ đế quốc có thể vì quốc gia sử dụng thần cấp cường giả, tổng số lượng không cao hơn 100, mà mỗi một cái thần cấp cường giả cơ hồ có thể nhẹ nhàng nghiền ép 100.000 trở lên tông sư cấp bậc cường giả. Một khi thật sự đánh lên, hậu quả khó mà lường được. Tình huống hiện tại phi thường không ổn. Tiếp tục như vậy đi xuống, nhất định sẽ ra đại sự. Tiên sinh, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta tuyệt đối không thể đem hy vọng ký thác vào cao nhân trên người. Chúng ta nhất định phải lấy ra đủ cường đại lực lượng, để thiên đình có chỗ kiêng kỵ. Nhị trưởng lão sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng là coi như bên trên trấn định. Vừa rồi nước Mỹ cùng nước Nga thủ lĩnh đều phát tới tin tức, biểu thị nguyện ý đối với đế quốc tiến hành trợ giúp. Đặc biệt là nước Nga, bọn hắn phái ra mấy tên thần cấp cường giả, đã hướng phía Thái Sơn khu chạy tới. Đồng thời, bọn hắn còn hứa hẹn chỉ cần chúng ta đế quốc có cần, lập tức liền sẽ cho chúng ta vận chuyển rất nhiều khoa học kỹ thuật vũ khí, dùng để đối phó thiên đình. Tam trưởng lão nói, vừa rồi hắn vẫn luôn là đang phụ trách nghe đến từ ngoại giới điện thoại. Các vị, tỉnh táo một chút, không nên quên, mặc dù thiên đình khí thế hung hung, nhưng là hiện trường còn có tin tức khác truyền tới. Nghe nói tại thiên đình những công trình kiến trúc kia đang lơ lửng tại Thái Sơn khu đang trên không. Phía trước bọn hắn thông qua không gian thủ đoạn ẩn giấu đi, núp trong bóng tối, không có cách nào đối phó. Nhưng bây giờ bất đồng, có những công trình kiến trúc kia, chí ít chúng ta cũng có mục tiêu mới. Bọn hắn đối với Thái Sơn khu tiến hành công kích, đem toàn bộ Thái Sơn khu đều cho phá hủy. Tại sao đế quốc chúng ta không thể cũng cho bọn hắn một kiện quà mừng? Tứ trưởng lão mở miệng, lúc nói lời này, hắn sắc mặt mặc dù trắng bệch, nhưng là trong ánh mắt, nhưng là lóe lên từng đạo vô cùng sát ý lạnh như băng. Hả? Đế quốc hoàng đế nghe được tứ trưởng lão lời này sau, hơi dừng lại, sau đó hai mắt cũng là dần dần híp lại. Thái Sơn khu tình huống ta cũng biết, trong khoảng thời gian này kiến tạo toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, tạo thành tổn thất không thể đo lường. Đáng sợ hơn là mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều tông sư cường giả tử vong. Đã thiên đình đều trực tiếp dùng hành động cho thấy bọn hắn đối với chúng ta đế quốc thái độ như vậy, chúng ta tất nhiên phản kích, liền xem như hủy diệt cũng muốn để thiên đình trả giá thảm trọng nhất đại giới. Nói đến đây, đế quốc hoàng đế trên thân đồng dạng cũng là sát ý bừng bừng. Bên cạnh mấy tên trưởng lão cảm nhận được cỗ này sát ý sau, đều là không nhịn được phát lạnh. Phải biết, gần nhất một năm nay, thiên địa đại biến, đế quốc chuyện xảy ra không nên quá nhiều. Thời điểm trước kia, đế quốc hoàng đế mặc dù cũng các loại chấn kinh, nhưng chưa từng có giống như là hôm nay như vậy, không chút nào che giấu hiển lộ ra mạnh mẽ sát ý a. Nhìn hắn bộ dáng này, tựa hồ là sẽ đối thiên đình chân chính động thủ a. Hơn nữa, còn là loại kia bất chấp hậu quả. Bất quá, nằm trong loại trạng thái này đế quốc hoàng đế rất hiển nhiên, càng thêm phù hợp các vị các trưởng lão khẩu vị. Trước đó, đế quốc hoàng đế thật sự là quá ổn, mặc kệ sự tình gì, đều là đi suy nghĩ rất nhiều. Hiện tại cái này chuyển biến tương đối lớn, tiên sinh, đã ngài cũng cho là như vậy lời nói, vậy liền dễ làm nhiều. Phía trước vẫn luôn đang nói, làm khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định về sau, cũng tương tự có thể thể hiện ra vô cùng sức mạnh đáng sợ. Thậm chí có thể đủ khoa học kỹ thuật sáng tạo hết thảy. Trong khoảng thời gian này, đế quốc chúng ta khoa học kỹ thuật có thể một mực không có rơi xuống. Đồng thời, bởi vì những cái kia các nhà khoa học thông qua võ đạo, đem người cường hóa sau đó nghiên cứu năng lực, cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Có thật nhiều kiểu mới cấm kỵ vũ khí, thậm chí rất nhiều vũ khí đã làm thành công rồi, nhưng là không dám ở trên địa cầu thí nghiệm. Hiện tại, đúng là có thể thử một chút. Tứ trưởng lão nói, đế quốc bên này, vũ khí phương diện phát triển, vẫn luôn là tứ trưởng lão phụ trách. Đương nhiên, rất nhiều văn kiện cũng là cần đế quốc hoàng đế ký tên mới được. Các trưởng lão khác nhóm, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bởi vậy, nghe được tứ trưởng lão lời nói sau, những trưởng lão kia nhao nhao hướng phía tứ trưởng lão nhìn sang. Vũ khí, cây nấm sao? Đây chính là vũ khí mạnh mẽ nhất rồi. Coi như hiện tại thời đại mới bên trong, vũ khí phương diện đạt được tăng lên cực lớn. Nó lực phá hoại như cũ là xưa nay chưa từng có. Xem ra, cũng chỉ có thể sử dụng cây nấm rồi. Nước Mỹ trước đây không lâu, tại bọn hắn bản thổ sử dụng cây nấm là không ô nhiễm. Đế quốc chúng ta cây nấm cũng tương tự có thể làm được không ô nhiễm. Thật là muốn tại Thái Sơn khu trên không dẫn bảo. Mấy đại trưởng lão nhóm nhao nhao nói đến, tứ trưởng lão thì là híp mắt. Nghe đến mấy câu này lúc, khóe miệng của hắn hơi phác thảo, lộ ra một vệt tiếu dung. Có điều, chính lúc hắn muốn mở miệng nói chuyện lúc, đế quốc hoàng đế giành mở miệng trước. Cây nấm loại vũ khí này, đối với thần cấp cường giả, cũng sẽ không tạo thành nguy hại. Một điểm này đã sớm chứng minh qua. Làm lực lượng đạt đến thần cấp, vật lý phương diện công kích không có hiệu quả gì. Nhưng là đế quốc chúng ta vĩ đại các nhà khoa học trong khoảng thời gian này cũng nghiên cứu ra được rất nhiều cùng loại với ma pháp vũ khí. Nghe đến đó, kia mấy đại không biết rõ tình hình các trưởng lão, con mắt nhao nhao sáng lên. Phản linh năng vật chất bom, linh hạch bom, ngay sau đó, như vậy hai cái đặc biệt danh từ, từ đế quốc hoàng đế trong miệng phun ra. Mà tứ trưởng lão nghe đến đó về sau, chính là phi thường thức thời chủ động bắt đầu giải thích lên. Phản linh năng vật chất bom là một loại hoàn toàn mới vũ khí. Hắn khái niệm lấy từ phản vật chất bom, làm linh khí khôi phục về sau. Chúng ta các nhà khoa học, thông qua một chút khảo thí, nghĩ muốn tìm kiếm ra một loại có thể làm cho linh khí chôn vùi vật chất. Trải qua lặp đi lặp lại khảo thí, còn thật sự lấy ra này loại vật chất. Đồng thời vật kia chất ngay tại linh thạch bên trong cực kỳ tinh quý, 100 kg linh thạch chỉ có thể sớm một viên phản hạt. Một khi loại này bom bạo tạc, phương viên 10 cây em bên trong phạm vi tất cả linh khí đều sẽ bị toàn bộ thôn phệ, bao quát trong thân thể linh lực cũng sẽ biến mất. Nói cách khác, bạo tạc sau đó liền xem như thần cấp cường giả cũng sẽ ở một đoạn thời gian bên trong biến thành người bình thường. Làm bọn hắn biến thành người bình thường liền dễ làm hơn nhiều. Lấy đế quốc khoa học kỹ thuật, một viên đạn liền có thể muốn những người kia mệnh. Nói đến đây, tứ trưởng lão trên mặt lúc này mới lộ ra tiếu dung. Còn có loại vũ khí này, mấy tên khác mới biết được chuyện này các trưởng lão hiển nhiên đều bị chấn kinh đến không nhẹ. Đây tuyệt đối là giới khoa học lớn nhất sau khi đột phá a.